Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, nghìn cân treo sợi tóc. Minh Nguyệt một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, ba người cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng Thu Nhi bên kia. Chỉ gặp Thu Nhi bay đến Thánh Thành Thành Lâu trước, trực tiếp biến trở về Hạn Bạt chân thân, chỉ vào vị kia kiếm thần hô đến: "Lão gia hỏa, ra đến." Kiếm thần nhìn thấy Thu Nhi, con mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hơn 400 năm trước, chính là này đầu đáng chết Hạn Bạt đem hắn một cái gia tộc tất cả hậu bối giết rồi sạch sẽ. Giáo hoàng chú ý tới kiếm thần vẻ mặt vội vàng mở miệng khuyên can đến: "Gavi, ngươi tỉnh táo một điểm, này đầu Hạn Bạt chính là nghĩ đem ngươi dẫn ra vòng phòng hộ mới tới đây khiêu khích. Ta mặc kệ, nó là vì cái gì tới đây, mối thù giết con, không đội trời chung, hôm nay ta nhất định đưa nàng đầu chặt đi xuống, tế điện ta chết đi người đời sau." Nói xong, Kavi rút ra trường kiếm liều lĩnh xông ra rồi vòng phòng hộ. Thu Nhi phủi rồi một mắt Kavi trường kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng, thu hồi trên tay mình lợi chảo rút ra sau lưng kiếm ngắn nghênh đón tiếp lấy. Hai người kiếm ý tại không trung đụng nhau, phụ cận các kiếm sĩ trường kiếm trong tay đều phát ra từng trận gào thét, phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Cái này lão gia hỏa nhưng lấy a. Thu Nhi tiểu thư tại kiếm ý đối bính trên căn bản không chiếm được một điểm tiện nghi, ngược lại thoáng rơi vào rồi hạ phong. Xương trắng tháp lớn trên Lý Trạch bình luận đến: "Thu Nhi là Hạn Bạt, mạnh nhất là nhục thể, mà đối phương thì là điều nghiên hàng trăm hàng ngàn năm kiếm thuật kiếm thần. Kiếm thuật so đấu trên rơi vào hạ phong cũng là rất bình thường a." Vizidola, Dora nhàn nhạt nói đến: "Nói cũng đúng, bất quá Thu Nhi tiểu thư tại sao phải dùng kiếm thuật đâu? Ta cảm giác là cùng giữa bọn hắn ân oán cá nhân có quan hệ. Này lão gia hỏa tuổi tác ta cảm giác rồi một chút đại khái là 1800 tuổi. Nói cách khác Thu Nhi khi còn sống rất có thể gặp qua cái này lão gia hỏa. Nói không chừng cái chết của nàng còn cùng cái này lão gia hỏa có quan hệ. Ta nói đúng không, Vương hậu nương nương?" Minh Nguyệt nghe vậy xấu hổ sau khi từ biệt rồi đầu thuận miệng ứng phó đến: "Ngạch, nhưng khả năng a." Từ Vương hậu nương nương phản ứng xem ra, Vizidola, Dora tiên sinh đoán hẳn là không sai rồi. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói Thu Nhi tiểu thư khi còn sống chuyện. Rất muốn đụng đi qua nhìn một chút. Đi cái gì đi, Vương hậu nương nương còn tại này đâu. Bảo hộ Vương hậu nương nương an toàn là trọng yếu nhất. Ta biết rõ, ta liền thuận miệng nói, lại không thật muốn đi. Nói xong Lý Trạch không để ý Vizidola, Dora đem ánh mắt chuyển hướng Thu Nhi bên kia. Mấy người nói chuyện phiếm công phu, Thu Nhi cùng Kavi đã đối bính rồi mấy trăm kiếm. Hai người càng giao thủ Kavi càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Thu Nhi kiếm thuật cực kỳ giống tiên linh đại lục bên kia người Giang gia sử dụng kiếm thuật, mà kiếm ý của nàng lại vẫn cứ cùng người Giang gia hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Kavi nhớ tới một cái ngàn năm trước kia hai mảnh đại lục chiến trường trên. Chết tại chính mình thủ hạ quy nhất cảnh thiên tài. Cái kia thiên tài xem như lúc đó tiên linh đại lục thống soái Sông Huân đệ tử. Tại Sông Huân chỉ đạo xuống hệ thống học tập Giang gia kiếm thuật. Nhưng là bởi vì nàng không phải Giang gia người, Giang gia kiếm ý nàng không thể cô đọng. Bởi vậy ngưng luyện kiếm ý của mình. Cuối cùng tựa như trước mắt này đầu Hạn Bạt đồng dạng sẽ giang ra kiếm thuật, nhưng kiếm ý lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái kia quy nhất cảnh thiên tài liền gọi Thu Nhi, mà trước mắt này đầu Hạn Bạt, Kavi không dám ở nhớ lại. Một kiếm bước lui Thu Nhi về sau hướng nàng hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" Thu Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nói đến: ta gọi Thu Nhi, Thu Nhi, thật là ngươi, năm đó ngươi chính là đến báo thù sao? Không sai, ha ha, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Bất quá cũng tốt, hôm nay liền đem giữa chúng ta thù hận triệt để thanh toán. Cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Vong linh, nói xong Kavi trên người kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Linh hồn lập tức bám vào đến kiếm ý bên trên. Ngay tiếp theo kiếm ý đều bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt kiếm ý mang theo vô tận sát khí hướng Thu Nhi đâm tới. Bầu trời bên trong thổi qua đám mây đều bị cỗ kiếm ý này chém thành rồi mảnh vỡ. Thu Nhi sắc mặt đại biến, thu hồi kiếm ngắn, lấy lực lượng cơ thể nghênh địch. Nhưng để nàng không nghĩ tới là chính mình rèn luyện đến cực hạn nhục thể, căn bản ngăn không được cỗ kiếm ý này, bị tùy tiện đâm xuyên, ở trái tim vị trí lưu lại một cái lỗ máu. Vong linh sinh vật thật sự là đáng sợ nha. Trái tim bị đâm xuyên thế mà một điểm chuyện đều không có. Xem ra chỉ có thể chặt xuống ngươi đầu rồi. Nói xong Kavi liều lĩnh hướng lấy Thu Nhi cái cổ chém ra rồi kiếm thứ hai. Một vị kiếm thần thiêu đốt chính mình hết thảy chém ra một kiếm. Thu Nhi vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Này một kiếm qua đi Kavi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng nếu như tiếp không xuống này một kiếm, cũng tương tự sẽ chết. Thu Nhi hít sâu một cái, đem tự thân huyết khí lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hội tụ tại rồi tay phải bên trên, nàng toàn bộ tay phải trong nháy mắt biến thành rồi máu. Liều mạng đem Kavi trường kiếm chống đỡ, kinh khủng kiếm ý xuyên thấu qua Thu Nhi tay phải truyền tiến vào trong cơ thể của nàng. Thu Nhi da thịt xuất hiện rồi một đạo lại một đạo vết máu. Xương trắng tháp lớn trên đám người cũng phát giác sự tình không đúng. Lôi đình lúc này xuất thủ mở ra một khe hở không gian nghĩ đi qua hỗ trợ, lại bị Vizidola, Dora cản lại. Lôi đình tiền bối, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thu Nhi nàng có lẽ không nghĩ rằng chúng ta qua đi. Hiện tại còn nói những này. Chúng ta tại không qua đi, Thu Nhi liền bị cái kia kiếm thần chém chết. Cái kia kiếm thần thiêu đốt chính mình linh hồn, kiếm ý, ma lực, này một kiếm qua đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Thu Nhi, ta tin tưởng nàng có thể đón lấy này một kiếm. Vizidola, Dora tiên sinh nói đúng. Lôi đình tiền bối, chúng ta có lẽ tin tưởng Thu Nhi tiểu thư. Một bên Lý Trạch phù hợp đến. Nghe xong Vizidola, Dora cùng Lý Trạch nói. Kim Cương Vương tọa trước Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Loại thời điểm này là tin tưởng thời điểm sao? Tại không đi lên cứu người liền thật ra chuyện rồi. Thế nhưng là nàng lại không quá dám trực tiếp mệnh lệnh ba vị có thể so với tiên linh cảnh đại lão. Chỉ có thể đứng tại một bên lo lắng xuông. Mắt thấy Thu Nhi trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được. Một chảo nhấc lên rồi Lý Hồng tay. Sau đó hít sâu một cái hướng ba người hô đến. Ba người các ngươi, hiện tại liền cho ta đi cứu người. Vương hậu nương nương, dạng này không tốt lắm đâu. Kiếm khách quyết đấu người khác là không cho nhúng tay. Ta tin tưởng Thu Nhi tiểu thư là sẽ không thua. Lý Trạch biểu đạt thái độ của mình. Minh Nguyệt nghe vậy đều nhanh gấp khóc. Vừa muốn phản bác, cũng cảm giác tay bên trên truyền đến một luồng rồi một cỗ lực lượng. Sau đó một cái quen thuộc lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại vang lên bên tai. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng ta cũng không nhẫn tâm để cho mình xinh đẹp thị nữ thụ thương. Nói xong Kim Cương Vương tọa, bên trên đạo thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất. Một giây sau liền xuất hiện ở Thu Nhi cùng Kavi ở giữa. Một cái ôm trầm Thu Nhi, sau đó một tay bắt lấy rồi Kavi trường kiếm. Bệ hạ, khụ khụ, ngài rốt cục trở về rồi. Lý Hồng trong ngực Thu Nhi hư nhược nói đến, ta tại không trở về, nói không chừng ta xinh đẹp thị nữ liền không có. ngươi nếu là không tại rồi ta nhưng là sẽ rất khổ não. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.